đơn với tôi cùng tiếng la rơi cuối thu. Đêm là những yêu thương đã trao, lời nói yêu nhau sẽ mãi quên màu. Yêu là những nỗi đau thấm sâu, phải nói cho nhau chưa quên. Mai mình sẽ xa nhau mãi rồi, ngày tháng yêu nhau đã hoa hôm nào. Yêu anh với bao mong chờ, lòng bồi hồi cùng với bao kỷ niệm ngày. Tiếng la rơi cuối thu. Đêm là những yêu thương đã trao, lời nói yêu nhau sẽ mãi quên màu. Yêu là những nỗi đau thấm sâu, phải nói cho nhau chưa quên. Mai mình sẽ xa nhau mãi rồi, ngày tháng yêu nhau đã hoa hôm nào. Yêu anh với bao mong chờ, lòng bồi hồi cùng với bao kỷ niệm ngày hôm qua. Mong sao anh quên hết những ân tình đã lỡ, sẽ thấy bóng đêm chưa.